Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thánh tử Thiên Tông liếc Mộ Nan Chi cách đó không xa hạ giọng. Tử huynh, có từng đi giáo phường ti uống hoa tửu không? Có từng gặp hoa khôi không? Từng gặp vị phù hương hoa khôi bởi vì hướng ân la, danh chấn thiên hạ không? Không biết 24 vị hoa khôi này là phong tình như thế nào? Hắn cho rằng lấy tu vi cùng năng lực Từ Khiêm, ở kinh thành hắn hẳn cũng rất có địa vị. Ngủ hoa khôi có lẽ có chút khó khăn, nhưng chung quy là từng gặp. Phù hương dáng người cao gầy, tỷ lệ vô cùng tốt. Một đôi chân dài tiêu hồn thực cốt. Minh Nhẫn dáng người mềm mại, nằm đầu gối có thể thấy được bả vai. Tiểu Nhã mảnh mai nhất, thường thường khóc kêu, hào ca ca, tha ta đi. Đông Tuyết tiếng ca dễ nghe, thích kẻ tài nói nhỏ. Mạn Mạn nhiệt tình, tính không gò bó. Đương nhiên, các nàng đều có một điểm giống nhau, chính là rất nuột. Hứa Thất An giọng điệu lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ đi giáo phường ti. Lý Ninh Tố thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng, liền tin vài phần, tiếc hận nói. Đáng tiếc. Dừng chút hắn hỏi, thật ra lần này xuống núi du lịch mục đích cuối cùng của ta chính là kinh thành, bái phỏng nhân tông, tham gia thiên nhân chi tranh giữa đệ tử. Nếu không phải Đông Phương tỉ muội, thiên nhân chi tranh vốn là nên ta ra tay. Nghe nói Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần kia đánh ngang tay, cuối cùng bị Hướng Ân La hai tay áp đảo, thiên cùng nhân. Thật ra, chỉ cần ta ở nơi đó, người thắng tuyệt đối là Thiên Tông. Nói tới đây, hắn lộ ra nét trịnh trọng. Ta sau đó căn cứ tình báo tập hợp, từng phân tích chiến lược ba bên. Sở Nguyên Trần tu hành lối tắt khác, kiếm tu là nhân tông, võ đạo điểm đến là rừng, chiến lược thật ra có hạn. Về phần Hướng Ân La lúc đó, tu vi còn thấp, dựa vào sách pháp thuật nho ra mới may mắn thắng được. Đổi lại, ta là Diệu Chân. Ta có trên 3 loại phương pháp tránh né hoặc chuyển bại thành thắng. Giọng điệu ánh mắt hắn không giống như đang chém gió. Không, cho dù không có Đông Phương tỉ muội, người vẫn không có cơ hội thắng. Kết cục cuối cùng quá nửa là người mang Sở Nguyên Trần ép nóng lên. Hắn rút trường kiếm mang người đánh chết. Hứa Thất An thầm nhủ. Đạo kiếm thế ẩn chứa 10 năm thư sinh ý đó của Sở Nguyên Trần đáng sợ bao nhiêu. Tam phẩm trấn Bắc Vương cũng chịu đau khổ. Trẻ mũi ngựa xong, hai người tiếp tục đứng bên dòng suối nói chuyện phiếm. Lý Linh Tố tổng thích mang đề tài dẫn tới trên người nữ nhân. Hứa Thất An mặt ngoài đúng tiêu chuẩn, trên thực tế cũng không phải người thành thật, cũng không phản đối. Thiên Tông cùng Nhân Tông tuy không hợp nhau, nhưng Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành nghe nói là mỹ nhân thế gian ít có. Không chỉ như thế, phương pháp tu hành của Nhân Tông quyết định tới cao phẩm, sẽ bị thất tình lục dục sinh ra, cũng gọi là nghiệp hỏa quấn thân. Nghiệp hỏa chẳng những sẽ thiêu đốt bản thân, còn có thể ảnh hưởng tới người xung quanh, gợi lên các loại ý niệm của bọn họ, nhất là tình dục đứng đầu. Cái này ta biết, ta từng trên người Lạc Ngọc Hành thấy dì nhỏ Thiện Lương, bạn của mẹ, cùng với mẹ của bạn, cùng chị gái nhà bên. Hứa Thất An bảo trì thiết lập nhân vật lạnh lùng, gật đầu nói, biết một ít, cho nên Nhân Tông thích mượn dùng khí vận tu hành. Lý Linh Tố tựa như cả kinh, đánh giá Từ Khiêm. Từ huynh biết không ít nha. Hứa Thất An im lặng. Hai người một lúc lâu không nói gì, Hứa Thất An bỗng chú ý tới con ngựa cái nhỏ xoay người, động tác nhẹ nhàng, tư thái yểu điệu, đường cong thân thể linh tung. Bốp! Hắn tát mình một cái. Lý Linh Tố ngạc nhiên. Từ huynh! Không ổn, tác dụng phụ của tâm cổ thao túng động vật đến rồi. Hứa Thất An lạnh lùng, không liên quan với người. Vì hóa giải không khí hơi xấu hổ, Lý Đinh Tố nói. Thật ra ta muốn kiến thức nhất là vị trấn Bắc Vương Phi, đại phụng đệ nhất mỹ nhân kia. Ta cùng sư muội hành tẩu giang hồ tới nay, nhắc tới nữ nhân. Giang hồ thất phu kia luôn luôn nhắc tới Vương Phi. Nói nàng là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, có 102 thế gian. So với thiên tiên còn xinh đẹp hơn. Ta Ta hỏi bọn họ là xinh đẹp thế nào, bọn họ lại không thể nói rõ, bởi vì ai cũng chưa từng thấy, ai cũng là nghe nói. Hứa Thất An hoảng hốt một phen, không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó. Mới gặp chân dung Mộ Nan Chi, loại cảm giác kinh diễm tâm thần dao động đó đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng không phải vấn đề có đẹp hay không, nàng là loại nữ nhân rất ít gặp kia. Tiếc nuối là đêm đó trời quá tối, chưa nhìn thấy ngực nàng. Lý Linh Tố cười, lần này đi kinh thành, ta đi kiến thức phương dung của đại phụng đệ nhất mỹ nhân một chút. Từ huynh nếu muốn biết bộ dáng nàng thế nào, đợi ta thấy rồi, khẳng định nói cho. Dừng chút, hắn thu hồi nụ cười lỗ máng, trầm giọng. Nghe nói hoàng đế đại phụng bị Hứa Ngân La chém chết, triều đình bố cáo nói nguyên cảnh bị Vu Thần Giáo thao túng. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Từ huynh đến kinh thành, biết chuyện là thế nào không? Đây là đang thử thân phận ta, hay trao đổi tình báo? Hứa Thất An trầm ngâm một phen. Nguyên cảnh là đạo môn nhị phẩm, muốn trường sinh, hiến tế quốc vận cùng Vu Thần Giáo, bị Hứa Ngân La chém giết. Hắn giải thích ít đời mà nhiều ý, nghe vào trong tai Lý Linh Tố lại như sét đánh giữa trời. Bộ gã toàn bộ cảm xúc đều sinh ra khuynh hướng nổ tung. Bộ hắn trợn mắt, cứng lưỡi, một lúc lâu sau không nói lên lời. Hắn không ngờ sự tình lại có tin tức như vậy. Không, trong đó còn nhiều tin tức hơn. Ví dụ nguyên cảnh thế mà là nhị phẩm, gã hiến tế quốc vận thế nào, Hứa Ngân La lại chém giết gã thế nào. Sau lưng việc này sương mù trùng trùng, chỉ là một câu ngắn ngủi này, ta giống như đã cảm nhận được không lâu trước đây, kinh thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Lý Đinh Tố nhịn không được liếc Từ Khiêm một cái, thầm nghĩ, người này thân phận địa vị không hề đơn giản. Lúc này, hắn nghe Hứa Thất An nói, ta nghe nói tin tức thiên nhân chi tranh cũng không đơn giản. Đạo thủ nhân tông, nếu thắng đạo thủ thiên tông, có thể mượn việc này trùng kích nhất phẩm. Mà đạo thủ thiên tông, mặc kệ thắng bại đều có ảnh hưởng. Nhưng nếu bỏ lỡ thiên nhân chi tranh, sẽ quỷ dị biến mất. Người biết tin tức trong đó hay không? Thánh tử thiên tông liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn chăm chăm Từ Khiêm, thanh âm hơi bén nhọn. Người rốt cuộc là ai? Đối mặt với thánh tử thiên tông hoảng sợ, khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Người đoán. Thánh tử thiên tông mở miệng ngập ngừng, lại không biết nên nói gì. Từ Khiêm bày ra cảm giác thần bí quá mạnh, dẫn tới hắn lâm vào trong hoang mang cùng mờ mịt thật lớn. Không cần thần tán gẫu tới bí mật cao cấp rồi, rất hiển nhiên việc này đề cập tới bí ẩn của thiên tông. Lý Linh Tố quá nửa sẽ không nói cho ta biết chân tướng. Muốn lừa tới tình báo thì không thể hỏi trắng trợn. Hình thức trao đổi cũng không được, phải khiến hắn tự nguyện nói ra. Hứa Thất An nghĩ chút thản nhiên. Đối với người mà nói đây là chuyện bí ẩn không thể công khai của thiên tông. Đối với ta chỉ là chuyện sớm ở mấy trăm năm trước đã biết. Mấy trăm năm trước, Lý Linh Tố hơi há mồm, sững sờ nhìn hắn. Hắn là ai? Đã sống mấy trăm năm. Trừ nho ra, bất cứ hệ thống nào chỉ có tứ phẩm trở nên mới có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này ý nghĩa Từ Khiêm ít nhất là tam phẩm. Không đúng. Tuy hắn thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng hắn ngay cả thanh tỷ cũng không đánh lại. Trong nháy mắt, đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu của Lý Đinh Tố. Người ngay cả thanh tỷ cũng không đánh lại, sống mấy trăm năm. Hắn nhíu mày chất vấn. Ta ngay cả một tứ phẩm cũng không đánh lại, nhưng thứ cổ tộc biết, ta đều biết. Hứa Thất An cười ha ha. Lý Đinh Tố nhất thời thấy nghẹn lời, thế mà không nói ra được lời phản bác. Càng thêm cảm thấy Từ Khiêm này là người thần bí khó lường. Hứa Thất An tiếp tục, biết nhưng cũng không đại biểu hiểu tin tức. Lý Linh Tố vừa mở miệng, ngậm lên ngay, hắn còn muốn chất vấn. Người ta đã biết bí mật thiên tông, vừa rồi còn muốn hỏi ta. Kết quả liền nhận được trả lời, không ngờ logic của đối phương kín kẽ như vậy. Thánh tử thiên tông trầm ngâm một lát. Ta biết, nhưng cũng không nhiều hơn ngươi. Xác thực có chuyện này. Đương nhiên cái này sẽ không ghi lại trong bất cứ điển tịch nào, nhưng lại không thể giấu giếm được bất cứ đệ tử nào. Lý do rất đơn giản, thiên tông truyền thừa mấy ngàn năm, cao thủ xuất hiện lớp lớp. sau khi tấn thăng cấp bậc tam phẩm siêu phàm, có thể có được tuổi thọ cực kỳ dài. Theo lý mà nói, dù sẽ bởi vì thiên kiếp chiến đấu các loại nhân tố tổn hại bộ phận tiền bối, nhưng không có khả năng toàn bộ đều chết. Nhưng thiên địa nhân tam tông, siêu phàm cao thủ đã ít lại càng ít. Địa tông tu công đức lại có viên lưu nhập ma, nhân tông nghiệp hỏa thiêu thân, hầu như sẽ không có đạo thủ vượt qua thiên kiếp. Như vậy, thiên tông chúng ta thì sao? Thái thượng vong tình của thiên tông là đại đạo, không giống với nghiệp hỏa thiêu thân cùng với rơi vào ma đạo. Vấn đề thiên tông ở nơi nào? Trong lòng rất nhiều đệ tử có hoài nghi, nhưng nhất định không thể có được đáp án. Chỉ có sư môn trưởng bối cùng một số ít đệ tử kiệt xuất mới được phép tu hành của thiên tông, phẩm cấp cao, dễ dàng gặp nguy hiểm biến mất. Không ai biết bọn họ đã đi đâu, ta đoán chừng dù ngay cả sư môn trưởng bối cũng không rõ. Có lẽ chỉ có bản thân các đời đạo thủ mới rõ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói. Nói xong, Lý Linh Tố nhìn Hứa Thất An, lấy tư thái trao đổi tình báo thỉnh giáo. Từ tiền bối biết. Việc này là cơ mật thiên tông, đổi thành người ngoài hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nhưng Từ Khiêm tự xưng sống mấy trăm năm nay, một số lời nói toạc ra, Lý Linh Tố cho rằng đối phương có lẽ so với mình càng hiểu biết tin tức trong đó hơn. Xem ra ngươi cũng không biết chân tướng. Ta vừa từ trên người ngươi vật lông dê, trở tay điền vật lại. Hứa Thất An vẫn duy trì thiết lập nhân vật cao nhân đắc đạo à một tiếng. Đạo tôn đi đâu? Con người Lý Linh Tố chợt co rút, về mặt dại ra. Một lát sau, con người lập tức động lại, quán hơi rung động, hít thở trong đó dồn dập theo. Trong nháy mắt, hắn nghĩ thông suốt nghi hoặc trước kia rất lâu không nghĩ ra, hoặc là nghi hoặc nào đó trước kia được giải đáp. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Thánh tử Thiên Tông thành khẩn làm cái lễ. Ta cái gì cũng chưa nói, ta dùng công nghi vấn mà. Hứa Thất An yên lặng nói thầm. Hắn không tiếp tục đề tài rối rắm này, quay sang. Lúc trước ngươi là như thế nào xác nhận đi về phía Tây, Đông Phương tỉ muội sẽ không đuổi rát? Lý Linh Tố cười hăng hắc một tiếng. Bởi vì các nàng vốn muốn đi về phía Tây, chuẩn xác mà nói đi Lôi Châu, tựa như tìm một tòa phù đồ tháp. Nghe Dung Tỷ nói sư phụ của nàng có thể sống lại hay không, phải xem vào việc này. Phù đồ tháp, nghe tên đã biết thuộc về Phật môn. Lôi Châu là châu giáp danh Tây Vực thuộc về Đại Phụng. Đông Phương Uyển là Vu Sư, nàng sư phụ tất nhiên cũng là Vu Sư. Hứa Thất An nhíu mày, khó có thể mang những tin tức này kết hợp lại. Nói kỹ chút. Cụ thể ta không rõ, chỉ biết sư phụ của Dung Tỷ là Nạp Lan Thiên Lộc, tiền nhiệm thành chủ của tỉnh Sơn Thành, phụ thân của tiền nhiệm thành chủ Nạp Lam Diễn, lúc chiến dịch Sơn Hải Quan bị Ngụy Uyển giết chết. Ánh mắt Lý Linh Tố xẹt qua bả vai Hứa Thất An, thấy tàu từ xa xa ngồi trên tảng đá lớn đang cười tủm tỉm nhìn bên này. Lòng hắn trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu. Hắn hoài nghi vị tàu từ này đang nhìn lén hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Nữ tử nhan sắc bình thường không trong danh sách tìm hiểu Thái thượng vong tình, huống chi nam nhân của nàng là người đáng sợ. Sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Thánh tử Thiên Tông lấy lại bình tĩnh nói. Nhưng ngươi biết, Vu Thần giáo sở trường tu hành nguyên thần, thân thể dễ hủy, nguyên thần khó diệt. Theo ta được biết, vị Nạp Lan Thiên Lộc kia là nhị phẩm Vu Sư. Nghĩ hẳn năm đó, chết mà không cứng, cũng là bị nguyên thần Phật môn tâu đi. Cái này lại quan hệ gì với phù đồ tháp? Hứa Thất An trầm ngâm. Kinh thành, cung cảnh tú. Thái tử ngồi trong sảnh ấm áp như xuân, một thân mãng bào, trong tay bưng chén trà. Mẫu phi, qua nửa tháng nữa con sẽ đăng cơ. Thái tử lúc nói lời này, thanh âm trầm ổn tựa như có tĩnh khí núi lở phía trước mặt mà không đổi sắc. Phía trước, đây là chi tiết hắn luôn hướng bản thân cường điệu. Phụ hoàng băng hà, Ngụy Uyên chết trận, cùng với vương thủ phụ sừng sững triều đình như trước, những người từng quyền bính đường lẫy kia đều có khí chàng bình tứ bát ổn. Hắn làm vua một nước sắp đăng cơ, tự nhiên phải vui giận không hiện ra mặt. Trần Phi ung dung đẹp đẽ quý giá, bảo dưỡng thích đáng, nét mặt tỏa sáng, đi đến bên cạnh thái tử nhẹ nhàng vuốt ve tay áo hắn kích động. Tốt, tốt, rốt tục khổ tận cam lai rồi. rốt cục khổ tận cam lai. Thực phu Thủy Mị động lòng người, mắt ứa lệ. Nàng vui mừng một lát, đột nhiên nhíu mày. Con phải đề phòng tứ hoàng tử chó cùng rất dậu. Thái tử cười lắc đầu. Sẽ không, con ngồi vị trí đông cung mười mấy năm, mặc kệ dân ý hay triều ý, trong lòng đều hướng về con. Con là chính thống. Hôm nay phụ hoàng băng hà, nước không thể một ngày không có vua. Trên dưới triều giã đều chờ đợi con có thể kịp thời đăng cơ. Hơn nữa, sau khi một phần bố cáo kia dán ra, danh vọng con ở dân gian lập tức tăng vọt. Tứ đệ không được lòng dân, không chút uy hiếp. Nói tới, tất cả cái này đều phải cảm tạ vương thủ phụ. Nếu không có hắn giúp, tứ đệ chỉ sợ có thể dựa vào vây cánh Ngụy Uyên lưu lại, dãy ruộng một phen. Trần Phi cười nói, sau khi đăng cơ con phải dựa vào vương thủ phụ nhiều hơn. Con hiểu. Trần Phi hài lòng gật đầu, bỗng giọng căm hận. Chờ sau khi con đăng cơ, mẫu phi muốn cho nữ nhân kia vào cung Trường Xuân. Cung Trường Xuân là lãnh cung, nữ nhân kia chỉ ai không cần nói cũng biết. Thái tử nhíu nhíu mày. Mẫu phi, sau khi con đăng cơ, người chính là chủ hậu cung, cần gì so đo một cái danh phận? Hắn hiểu ý tứ mẫu phi. Mẫu phi muốn làm thái hậu, càng muốn mang nữ nhân kia biếm vào lãnh cung. Nhưng hắn là con trai trên danh nghĩa của hoàng hậu. Hoàng hậu là mẹ cả hắn. Trừ phi hoàng hậu phạm sai lầm không thể tha thứ. Bằng không, cho dù hắn đăng cơ, cũng không thể cướp đoạt danh phận hoàng hậu. Trần Phi thấp giọng nói, ta biết, thái tử băn khoăn, hoàng hậu sớm đã thất đức, không xứng mẫu nghi thiên hạ, ta nói với con. Thái tử nghe xong trợn mắt cứng lưỡi, một hồi lâu không nói gì. Hắn hoàn toàn không ngờ tới hoàng hậu cùng Ngụy Uyên lại có chuyện cũ như vậy. Nhưng hôm nay Ngụy Uyên đã chết, chết không đối chứng. Thái tử cau mày, muốn đổ tội, sợ gì không có lý do. Trần Phi cười lạnh, để con nghĩ chút. Đông cung. Thái tử sau khi quay về lập tức phái người truyền vương thủ phụ. Hắn mang ý tưởng Trần Phi nói vương thủ phụ hỏi. Thủ phụ đại nhân, ý kiến thế nào? Vương thủ phụ tóc hoa râm hoảng hốt một phen thở dài. Thì ra là thế, điện hạ giải cho ta nghi hoặc nhiều năm. Dừng chút hắn nói. Điện hạ sắp đăng đại bảo. Khi gặp chuyện quyết đoán, đầu tiên phải cân nhắc lợi ích được mất, mà không phải quan hệ huyết thống. Nếu như muốn lấy nguyên nhân này phế hậu thật ra hợp tình hợp lý. Nhưng, điện hạ nghĩ tới chưa? Hoàng thất làm gì còn mặt mũi? Ngài sau khi đăng cơ, mặt mũi hoàng thất chính là mặt mũi của ngài. Sau khi tiên đế chết, mọi thứ đã qua đều quy tội hắn. Đến đây, đại phụng nghênh đón triều đại mới. Thời điểm mấu chốt lại ồn ào chuyện này như vậy, mất mặt điện hạ, tổn hại thanh danh, không chỉ có hoàng hậu, cũng là ngài. Lùi một bước mà nói, cho dù những thứ này điện hạ đều không để ý, nhất định phải khẳng định việc này, vậy danh tiếng sau khi chết của Ngụy Uyên, Hứa Tất An sẽ đáp ứng. Hơi thở của thái tử khựng lại, vẻ mặt hơi cứng nhắc. Giây tiếp theo, sắc mặt như thường chậm rãi nói. Cái nhìn của thủ phu đại nhân rất đúng trọng tâm, là bản cung suy nghĩ không chu toàn. Hắn nhẹ nhàng rời đi đề tài cười nói. Nghe nói thiên kim của thủ phu đại nhân muốn đính hôn cùng thứ cát sĩ Hứa Tân Niên. Vương thủ phụ nhất thời lộ ra nụ cười. Đã chọn được ngày tốt, 3 tháng sau đính hôn. Thái tử cười nói, đến lúc đó cũng đừng quên mời bản cung uống rượu. Hôm nay, ánh mặt trời vừa đủ, Phiêu Phiếu mặc bộ váy đỏ, trang điểm hoa lệ, chân đạp linh long, chơi bời trong hồ, một đôi thân hình như rắn nước vặn vẹo. Hoài Khánh mặc thanh lịch cầm chén rượu, đứng bên bờ, nhìn Lâm An Vô Dụng vừa kinh hô vừa phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Sau khi Hứa Thất An rời kinh, nàng có thể rõ ràng phát hiện trạng thái của Lâm An, có thể nói là quét sạch mây đen. Tuy cũng sẽ có lúc ngây người, nhưng trên đại thể vẫn là vui vẻ chiếm đa số. Nguyên nhân ở trong đó đã có sau khi Trinh Tức chết, không khí hoàng cung tan mây mù, cũng có thái tử sắp đăng cơ. Lâm An cao hứng cho ca ca ruột thịt. Nhưng Hoài Khánh cho rằng nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ Hứa Thất An. Hắn trước khi rời khỏi rốt cục đã nói gì với nó, hoặc là hứa hẹn cái gì? Hoàng trưởng nữ thanh lệ như hoa sen, nhăn mặt mày nhíu. Âm thầm tức giận một phen, nàng mang ánh mắt nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm. Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Cục diện rối rắm phụ hoàng lưu đại không tính là gì. Loạn đảng Vân Châu mới là khiêu chiến lớn nhất của triều đình, cũng là khiêu chiến lớn nhất của vị thái tử sắp đăng cơ kia. Đường núi chật hẹp, ba người hai con ngựa cọc cọc, phía sau nhấc lên một bảng bụi bặm. Trước hoàng hôn, ba người bọn Hứa Thất An tới trấn nhỏ chuẩn bị ở khách sạn trên trấn nghỉ ngơi, chấp nhận một đêm. Ngồi bên cạnh bàn vuông trong sảnh khách, Lý Tinh Tố nhấp một ngụm rượu đục, nghi hoặc nói. Tiền bối vì sao không về kinh thành, còn muốn xử lý việc gì? Ở trong ý tưởng của hắn, ba người nên lập tức bắc thượng tới kinh thành, nhưng Từ Khiêm lại liên tiếp đi về phía tây, không có chút ý tứ ở lại kinh thành. Người nếu muốn đi kinh thành có thể tự rời khỏi. Hứa Thất An rót cho Mộ Nan Chi một chén rượu. Không được, rời ngươi rồi, ta liền mất đi thuật pháp di tinh hoán đấu, Dung tỷ cùng Thanh tỷ sớm muộn cũng sẽ bắt ta về. Lý Đinh Tố sờ sờ vị trí hông, liên tục lắc đầu. Qua loa dùng xong bữa tối, hai bên đều tự về phòng. Hứa Thất An từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra vại nước lớn cùng mấy chậu cỏ độc, bày bên giường, hy vọng chúng có thể ở dưới hoa thần chuyển thế tươi tắm, trở nên trưởng thành thì trưởng thành, nên tiến hóa thì tiến hóa. Về sau không thể ở trước mặt Lý Đinh Tố lấy ra mảnh vỡ địa thư, hắn quá nửa là số 7. Thật lâu trước kia, đạo trưởng Kim Liên khi giới thiệu thành viên thiên địa hội từng nhắc tới số 7 bị người ta đuổi giết. Hơn nữa cùng Lý Diệu Chân quan hệ không tầm thường. Số 7 cùng Lý Đinh Tố phù hợp hoàn mỹ, hắn cũng từng hỏi, tích tụ đều ở trên người sư muội Lý Diệu Chân, đối lại mà nói mảnh vỡ địa thư trong tay Lý Diệu Chân. Một điểm này trái lại có thể lý giải, Lý Đinh Tố không có sự tự tin quá lớn với mình, có thể chạy khoát của đôi hoa tỷ muội đuổi giết hay không. Mà địa thư là Kim Liên đạo trưởng tặng, là pháp bảo địa tông, vì phòng ngừa pháp bảo rơi vào tay người ngoài, Lý Đinh Tố làm tốt tính toán tồi tệ nhất, mang mảnh vỡ địa thư giao cho sư muội cũng liền có thể lý giải. Trong lúc này, trong lòng Hứa Thất An xúc động khó hiểu, cảm ứng được trong mảnh vỡ địa thư truyền đến cảm xúc độc đáo của món pháp khí nào đó. Đầu ngón tay nhẹ gõ mặt gương, cạch. Một cái vỏ ốc biển khắc nôi chủ văn rơi trên mặt bàn. Hắn cầm vỏ ốc biển đến bên ké tai. Thành âm một nam nhân rõ ràng truyền đến. Người! Hứa Thất An duy trì tư thế lắng nghe. Sau một lúc lâu, trong ốc biển im lặng, hồi lâu không có động tĩnh. Người! Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm. Nhị đệ tử của giám chính là muốn biểu đạt ý tứ gì sao? Vì thế hắn triển khai liên tưởng, thúc đẩy đầu óc. Sau đó, trong ốc biển thật lâu không có động tĩnh rốt cục truyền đến thanh âm. Ờ. Ngươi. Ờ. Hứa Thất An nhíu chặt mày hơn nữa, thầm nhủ đây là ý tứ gì vậy? Vị nhự sư huynh này muốn biểu đạt cái gì? Hắn vì thế liên tưởng triển khai, thúc đẩy đầu óc. Tiếc nuối là trong ốc biển không có thanh âm nữa. Hứa Thất An đoán không ra ý tứ nhị sư huynh, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hắn cởi giày, tất, ngâm chân một lúc, đang muốn lên giường nghỉ ngơi, thính lực cường đại bắt giữ ốc biển trên bàn truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ. Đâu? Rốt cục có thanh âm tới, Hứa Thất An thấp giọng lặp lại. Ngươi ở đâu? Hắn chợt cất cao thanh âm. Ngươi ở đâu? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nhự sư huynh nói là ngươi ở đâu? Là đang hỏi vị trí hắn. Chỉ có vậy. Vì khoảng cách hai bên quá xa xôi, tù và tín hiệu không dẫn tới tốt nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán, hắn đáp. Ta ở biên giới Ung Châu, một nơi tên là Thanh Nhai Trấn. Đợi thật lâu, trong tù và truyền đến thanh âm. Được. Sau đó là sự im lặng như vĩnh hằng. Hắn không có việc gì nhỉ. Tù và giám chính cho không ổn nha, tín hiệu kém như vậy. Hắn vừa lải nhải vừa đi đến trong ngăn tủ, còn ôm ra một bộ đệm chăn sạch sẽ. Ngủ tạm chút, vị trí ngươi cho ta cũng quá nhỏ đi. Hứa Thất An vứt chăn ở trên giường, đẩy vai Mộ Nan Chi một cái. Ngươi sao không đặt hai gian phòng? Mộ Nan Chi xoay người lại, trong đôi mắt sáng long lanh tràn nhập nghi ngờ. Ta lo lắng ngươi ngủ một mình sợ hãi. Hứa Thất An thuận thế chui vào, tuy ngủ chăn khác nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hắn có thể đếm được sợi tóc Vương Phi, gần đến mức chóp mũi hắn có thể ngửi thấy mùi thơm hoa thần chuyển thế đó. Mộ Nan Chi trừng mắt với hắn một cái, xoay người, mặt hướng vách tường, lưng đưa về hắn. Giữa mái tóc hỗn độn, cái cổ nhắn nhụi trắng trẻo như ẩn như hiện. Hứa Thất An hướng bên trong nhích lại gần. Mộ Nan Chi cũng hướng bên trong nhích lại gần. Địch lui, ta tiến. Mộ Nan Chi khi bị ép đến tường, không thể lui nữa. Nàng xoay người lại trừng mắt cả giận. Ngươi muốn làm gì? Thật ngại quá, vừa rồi là tình cổ động thủ trước. Hứa Thật An im lặng một phen, không trả lời. Hắn chăm chú nhìn ngũ quan bình thường của Mộ Nan Chi thấp giọng nói. Ta muốn thấy lại bộ dáng ngươi, bộ dáng chân thật. Mặt Mộ Nan Chi lập tức đỏ lên, tính cả bên tai cũng đỏ. Hai người đối diện trong bóng đêm, hít thở dần dồn dập, nhịp tim dần tăng lên. Lên. Ngay tại Hứa Thất An tính điều một phen xe ô tô biến mô tô, hắn bỗng nghe thấy được tiếng tim đập nhanh của người thứ ba. Nhất thời cả kinh biến sắc, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về đầu giường. Một thuật sĩ áo trắng đứng nơi đó yên lặng nhìn nam nữ trên giường. Khoảnh khắc nhìn thấy một bóng người áo trắng đứng trong bóng đêm, trái tim Hứa Thất An giống như lập tức nhảy lệch vài nhịp. Da đầu lập tức tê lên, mỗi một da gà trên người đều nổi hẳn lên. Cái này không chỉ lúc làm chuyện riêng tư bị người khác xem dẫn tới kinh hãi, càng bởi vì sau khi trải qua Hứa Bình Phong đánh bất ngờ, Hứa Thất An đối với người áo trắng đột nhiên xuất hiện, không có tâm lý phòng bị, sinh ra bệnh lý sợ kích thích phi thường đáng sợ. Lấy năng lực, độc cổ kết hợp nước miếng, trong miệng phun ra nọc độc đen xì, ăn mòn vạn vật. Sau đó, bổ ngã thân thể mềm mại đầy đặn của Mộ Nan Chi, ý đồ mang theo nàng nhảy trong bóng đêm. Thuật sĩ áo trắng nghiêng đầu tránh đi nọc độc phun ra, vội vàng nói ra một chữ. Đừng. Hứa Thất An sửng sốt một phen, thanh âm này không hiểu sao quen tai, hơn nữa không phải tiếng của Hứa Bình Phong. Hắn cắt ngang, nhảy bóng. Hả? Tiếng thét chói tai của Mộ Nan Chi quanh quẩn trong phòng. Nàng vẫn như cũ chưa phát hiện thuật sĩ áo trắng, nhưng nàng cho rằng Hứa Thất An muốn dùng bạo lực với mình. Vương Phi đắp chăn, thân thể lại bị hắn đè, giống như thiên nhiên trói buộc, khiến nàng không thể xô đẩy phản kháng, đành phải không ngừng vặn vẹo thân thể giống như một con giòi đáy đà béo tốt. Câu cửa miệng nói, thân xạ thủ cao minh tới đâu cũng không cách nào trúng mục tiêu vật thể vận động tốc độ cao. Lúc này, nàng nghe thấy thanh âm Hứa Thất An vang lên bên tai. Ngươi là nhị sư huynh Tôn Huyền cơ? Mộ Nan Chi nhất thời an phận ngẩng đầu, nhìn hướng giường nhìn lại. Quả nhiên có một bóng người áo trắng đứng ở đầu giường, trong bóng đêm, ngũ quan mơ hồ. Thuật sĩ áo trắng quan sát nam nữ trên giường trầm giọng. Sợ? Sợ cái gì? Hắn sợ cái gì? Trong đầu Hứa Thất An cùng Mộ Nan Chi đều hiện lên nghi hoặc giống nhau. Đợi một chút, hắn vừa nói một chữ hình như là đừng. Hứa Thất An giống như hiểu ra cái gì. Hắn là nhị đệ tử của giám chính, Tôn Huyền cơ sư huynh. Hứa Thất An cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt đẹp đen bóng của Mộ Nan Chi, giải thích một câu. Hắn sau đó từ trên thân thể mềm mại đầy đặn của Vương Phi bỏ dậy, khoác thêm áo choàng đi tới bên cạnh bàn châm ngọn nến. Quầng sáng màu lửa xua tan bóng tối, mang đến ánh mờ nhạt. Hứa Thất An nương theo ánh nến đánh giá nhị sư huynh chưa từng gặp. Hắn cao khoảng 1m7, rất bình thường, ngũ quan đoan chính nhưng vô duyên với hai chữ anh tuấn, cũng rất bình thường. Trong đệ tử giám chính, vị nhị sư huynh này là bình thường nhất. Cho dù bức vương Dương Tiên Huyễn, Hứa Thất An còn chưa bao giờ thấy bộ dáng hắn thế nào. Nhưng luyện khí cuồng nhân Tống Khanh thật ra là một nam tử rất tuấn đáng. Về phần Trử Thái Vi cùng Trung Ly, người trước em gái dễ thương, mắt to hoạt bát đáng yêu. Người sau tuy đôi thôi, nhưng ngẫu nhiên độ ra ngũ quan. Mỗi góc tảng băng trôi có thể kết luận là mỹ nhân cực xuất sắc. Vương Phi cuộn mình trong chăn bông thật dày, chỉ thò ra nửa cái đầu. Đôi mắt sáng ngời linh động, im lặng nhìn chăm chú vào hai người, chủ yếu đánh giá trên người Tôn Huyền Cơ. Tôn Huyền Cơ nói, Lão sư bảo ta đến tìm ngươi. Nói xong một đoạn lời này, một khắc đồng hồ đã trôi qua. Vương Phi một lần nữa ngủ rồi, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Hứa Thất An đờ đẫn nhìn thuật sĩ áo trắng. Tôn sư huynh đây là... Đây là chướng ngại ngôn ngữ. Tôn Huyền Cơ nghiêm trang gật đầu giải thích. Ta... không. Hứa Thất An vội vàng ngắt lời. Không sao, không cần ngươi giải thích. Chờ ngươi giải thích xong, lại một khắc đồng hồ trôi qua rồi nhỉ. Trong lòng hắn oán thầm. Giám chính bảo ngươi đến tìm ta. Hứa Thất An mở ra chén trà úp ngược, rót hai chén trà nóng nhíu mày. Lão nhân gia hắn có gì dặn dò không? Ừ, nếu có thể, mời ngài nói chuyện nhanh chút. Lão sư nói phù đồ bảo tháp mở ra. Ông hy vọng người có thể đi một chuyến. Tôn Huyền Cơ nói xong, nước trà trong tay Hứa Thất An đã nguội ngắt. Mộ Nan Chi lật người nhỏ giọng lầm bầm vài câu, ngủ rất ngon lành. Ta thật muốn đánh hắn, bằng lòng bằng không khó yên. Da mặt Hứa Thất An hung hăng run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn nóng nảy khó có thể kiềm chế, muốn đâm ngược, rít gào. Kiên nhẫn nghe Nhự sư huynh nói chuyện là một chuyện đau khổ, không gì thua móng tay ma sát bạc đen, hai lần bấm bọt biển ma sát nhau. Xuân ca, nếu ở đây, hoặc là rút đao chém người, hoặc mổ bụng tự sát. Hứa Thất An khổ sở nghĩ. Tôn Huyền Cơ hít một hơi sâu tiếp tục. Lão sư. Chờ chút. Hứa Thất An nhắc lời, lấy tốc độ nhanh nhất mài mực nước, trải ra tờ giấy, cầm lên bút lông, chấm ở nghiên mực, hai tay dâng thành khẩn. Như sư huynh, chúng ta có thể động thủ thì tuyệt đối đừng dài dòng. Được không? Tôn Huyền Cơ khẽ nhíu mày, tựa như càng thích ngôn ngữ trao đổi hơn, mà cố chấp tiếp nhận bút. Ngồi bên cạnh bàn, bắt đầu viết. Hứa Thất An phun ra một hơi, tiết tấu viết trôi chảy này, bút pháp không chút nào ngưng trệ này, ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt này, thế giới thực sự tốt đẹp. Đệ tử giám chính quả nhiên không một ai bình thường. So với vua làm màu Dương Thiên Huyễn, luyện kim cuồng nhân Tống Khanh, trung ly mất hứng, trừ thái vi không đầu óc, Tôn Huyền Cơ này là người đáng sợ nhất. Gần với Hứa Bình Phong không đáng làm gầy. Nhị sư huynh, ngươi muốn qua đây, vì sao không đánh tiếng trước? Hứa Thất An oán giận. Tên người chim này nếu không tới, hắn có lẽ chính là khiến Vương Phi thể nghiệm tư thế rõ ràng mờ cùng nhất như thế nào. Ta nói rồi, nhưng người... Không bao lâu, Tôn Huyền Cơ viết xong, nhưng lời hắn còn nói chưa xong. Hứa Thất An, không để ý ta. Hứa Thất An hướng hắn chắp tay, tiếp nhận tờ giấy đọc. Càng đọc càng nghiêm túc, xen lẫn trong đó là kích động. Phù đồ tháp là chí bảo Phật môn, chuyên dùng để cho trấn áp luyện hóa tà ma. 500 năm trước, Phật môn ở Trung Nguyên truyền giáo cũng mang đến hai cánh tay của thần thù. Cánh tay phải trấn áp ở Tăng Bạc, cánh tay trái trấn áp ở trong bảo tháp Lôi Châu Tam Hòa Tự. 200 năm trước, Đại Phụng Bộ Bạc thực hành chính sách diệt Phật, mang Phật môn đuổi về Tây Vực, chỉ để lại chùa miếu rải rác ở Trung Nguyên kéo dài hơi tàn. Tam Hòa Tự giống như Thanh Long Tự ở Kinh Thành cũng chưa hoàn toàn rút về, để lại đạo thống. Nhiệm vụ của Thanh Long Tự là trông coi vật phong ấn dưới Tam Bạc. Tam Hòa Tự cũng là như thế. Về phần vì sao Phật môn không mang phù đồ bảo tháp về Tây Vực, Tôn Huyền Cơ giải thích là Lôi Châu Tam Hòa Tự phong ấn cùng vật phong ấn dưới Tăng Bạc không có khác biệt, đều có giám chính hỗ trợ bố trí trận pháp. Thời điểm Phật môn cùng Đại Phụng anh em hòa thuận, cái này không vấn đề. Một khi tình huyên đệ Plastic vỡ tan, trận pháp của giám chính ngược lại trở thành trở ngại. Mặt khác, Phật môn lúc trước mang tàn thể của thần thú đưa đến Đại Phụng phong ấn, chính bởi vì bọn họ không có sức phong ấn bộ phận tàn thể này tiếp. Tay cột phong ấn ở trong phù đồ tháp khẳng định cũng sẽ có một luồng tàn hồn. Hai đạo tàn hồn kết hợp, thần thú có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc kích động nói, vì sao không nói sớm cho ta biết chuyện này? Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, lão sư là người chơi cờ. Ý tứ này là, quân trò này ta không có tư cách sớm biết tin tức. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm, ta nghe nói Vu Thần Giáo cũng phái người đi Lô Châu. Tôn Huyền Cơ nhíu mày, lộ ra sự giật mình, nâng bút viết. Phù bồ bảo tháp có hai loại phương thức mở ra, một Phật môn cùng lão sư hợp sức mở ra, hai 60 năm tự mở ra một lần, thời hạn điều sau mở ra sắp đến. Hứa Thất An nhất thời đã hiểu, năm đó nhị phẩm vu sư kia bị đưa vào phù đồ tháp là giám chính cùng Phật môn điên thủ làm. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, quan hệ hợp tác Phật môn cùng Đại Phụng coi như tương đối thân mật. Tôn Huyền Cơ viết, ta không quá rõ, khi đó ta vẫn là thiếu niên, ngươi phải làm hai việc, ngăn cản Vu Thần Giáo giải cứu hồn phách của Nạp Lan Thiên Lộc, cùng với mang cánh tay cụt của thần thù, ta sẽ giúp ngươi. Giám chính vì sao không tự mình ra tay? Năm đó lúc bố trí trận pháp, lão sư cùng Phật môn lấy thiên đạo làm chứng, lập thề ước, không thể làm chuyện phá hư phong ấn. Hiểu. Hứa Thất An cười, Đông Phương tỷ muội tuy là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng Tôn Huyền Cơ là tam phẩm thiên cơ sư, lại thêm mình phụ trợ, đối phó các nàng dễ dàng. Có lẽ còn có cao thủ tam hoa tự, nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Tiến độ này được lấy tài liệu long khí cùng với tay của thần thù, thu thập đâu vào đấy. Ngày đó giám chính cho ta tù và, còn tưởng lão muốn để Tôn Huyền Cơ giúp ta sưu tầm long khí. Không ngờ, lão phục bút ở đây. Tôn Huyền Cơ nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc viết. Đừng khinh thường, Ngụy Uyên sau khi công hãm Tĩnh Sơn Thành, Vu Thần Giáo nguyên khí đại thương mới bí quá hóa liều, mang mục tiêu hướng phủ đồ tháp. Bọn họ vô cùng có khả năng phái Linh Tuệ Sư ra tay. Linh Tuệ Sư, con người Hứa Thất An hơi co lại. Không đợi hắn nói chuyện, Tôn Huyền Cơ lại viết. Mấy ngày trước ta đi Lôi Châu một chuyến, thấy vọng khí thuật quan trắc được một giá hộ pháp kim cương. Hứa Thất An há hốc mồm. Tam hoa tự có hộ pháp kim cương tọa trấn. Vậy còn chơi như thế nào? Tôn Huyền Cơ lắc đầu, nâng bút viết. Năm đó, sau khi diệt Phật, Phật đồ tứ phẩm trở lên, toàn bộ rời khỏi Trung Nguyên. Tam hoa tự không có kim cương tọa trấn. Sở dĩ sẽ có vị kim cương này, ta đoán đến vì Long Mạch Chí Linh. Vì Long Mạch Chí Linh, trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, đây không phải là một tin tức tốt. Ý nghĩa, nếu hắn tiếp tục thu thập long khí nhất định sẽ gặp phải kim cương. Phật môn thu thập long khí làm gì? Sắc mặt Hứa Thất An không quá dễ coi. Đánh mất long khí, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn, được long khí liền có khả năng vào làm chủ Trung Nguyên. Ở phương diện này, Phật môn và Vu Thần Giáo cũng đều không khác nhau. Tôn Huyền Cơ nhìn hắn tiếp tục. Còn có một đạo long khí bám vào trong phù đồ tháp, hơn nữa là một trong 9 đạo long khí cực kỳ quan trọng. Xét đánh giữa trời, sắc mặt Hứa Thất An đột nhiên co lại, hắn hơi há hốc mồm, đờ đẫn nhìn Tôn Huyền Cơ. Người sau bình tĩnh nhìn hắn. Vậy thì không tránh được, nếu phù đồ tháp chỉ có một tay cụt thần thù, ta còn có thể kéo dài, có thể thu thập long khí trước hoặc là tìm kiếm tàn thể khác. Nhưng bây giờ, một trong 9 đạo long khí bám vào tam hoa tự, đưa tới tam phẩm kim cương, lại thêm tay cụt thần thù, với ta mà nói là mâu thuẫn không thể hóa giải. Có lẽ có thể đàm phán. Phật môn không phải muốn mời ta đi Tây Vực làm Phật tử sao? Không, không thể nghĩ như vậy. Tứ đại giai không, sống không bằng chết. Phật môn vì sao phải thu thập long khí, cũng có ý tưởng ngầm chiếm Trung Nguyên. Cũng có thể là muốn mượn long khí áp chế, lần nữa truyền giáo Trung Nguyên. Nhưng khả năng không lớn, Phật môn ở phương diện này đã từng chịu thiệt, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hứa Thất An day day mi tâm. Hắn ở trong đêm khuya cảm nhận được vài phần lạnh lẽo. Hộ pháp kim cương cùng Linh Tuệ Sư đều là tam phẩm. Ta nên làm như thế nào? Ta thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể làm được. Hứa Thất An mặt cau mày có hỏi. Tứ phẩm trở lên,